Em nhớ anh, chương 18, bất đắc dĩ phải tham gia cuộc thi. Góc truyện audio.com, căng tin lúc này thật đông, khó mà chen vào, vất vả mãi mới mua xong đống đồ ăn. Sáu người chọn đại một bàn ở góc cuối ngồi, ngồi cạnh cửa sổ, khẽ hít thở không khí trong lành rồi nở một nụ cười nhẹ như gió thoảng cô mới cảm thấy dễ chịu. Hơn cái lúc ngồi trong cái lớp toàn chiến tranh. Tiếc là nụ cười này không lọt vào mắt ai, ngoại trừ một người, đang ăn, bà ả kia từ đâu đi ra, tiếng giày cao gót chạm đất kêu thành tiếng làm nó thoáng nhíu mày. Mấy người kia cũng chả thích thú gì, bà ả chắc vẫn nhớ vụ đợt trước nên chỉ dám đi qua rồi liếc hai đứa nó. Còn Phương Anh mới chuyển vào đương nhiên là không biết, khi đi qua mùi nước hoa nồng vào mũi cô, khẽ nhíu mày hỏi, họ là ai? Hát, mấy kẻ mê trai không đáng để ý, mai. Xong, cả bọn đi lên lớp, đâu ai biết rằng trong khi ăn, Huy cứ nhìn cô suốt đến nỗi tay thọc vào bát cháo nóng mà không biết. Và hành động đó đã lọt vào mắt Kiều Mỹ, trong khi đi lên lớp nó khẽ tách ra đi vào WC. Rút máy ra gọi điện thoại cho ông quản gia, đầu dây bên kia là một giọng nói ồm ồm. Alo, cô chủ gọi có việc gì? Theo nó nhớ không nhầm thì cô ả vừa Phương Anh tên là Thảo Mai là con của tập đoàn là chi nhánh cũng có thể nói là giàu mạnh. Hiện tại đang làm ăn rất phát triển, nhưng việc cô ta xúc phạm B anh thì không thể tha. Ông rút hết cổ phần công ty GST, chặn mọi hợp đồng kinh doanh của công ty đó, thu hết nhân viên tốt, nói chung là làm cho phá sản đi. Vâng, cúp máy, khẽ nhếch môi lên tạo thành một đường cong hoàn hảo. Vì nhìn nó có vẻ trẻ con ham chơi, đúng hơn là một đứa trẻ to xác nhưng mọi việc của công ty nó đều nắm vững. Và âm thầm giúp ba quản lý công ty khi còn bên Mỹ. Vào lớp ngồi, thấy hắn đang nhìn mình chằm chằm, nó hơi mất tự nhiên, hai má hơi phếu hồng, liền úp mặt xuống bàn chuẩn bị ngủ thì giọng ông hiệu trưởng vang lên. Các em, như thường năm trường ta sẽ tổ chức cuộc thi Hot Girl. Em, Hot Boy xem lớp nào là lớp xuất sắc nhất, những lời bàn tán, bình luận vang lên nghe đâu là toàn nói về mấy hot girl lớp 11A2 gì đó. Và thêm nữa, lớp chiến thắng sẽ được một chuyến du lịch đến do Nguyễn Gia tài trợ. Ông ta nhìn xung quanh lớp rồi nói tiếp, bọn nó và bọn hắn chẳng mảy may để ý vì tất cả đều nghĩ mình không liên quan đến mấy cái hoạt động tập thể này. Tham gia làm chi cho phiền phức. Dù gì cũng không rành, lớp phải chọn ra 6 người tiêu biểu, đại diện 3 cặp, đương nhiên là 3 nam 3 nữ tham gia các phần thi mà nhà trường đặt ra. Điều này ai cũng biết rồi, tôi chỉ phổ biến thêm cho mấy em mới chuyển đến đây thôi. Giờ thầy đi trước lát lớp trưởng nộp lại danh sách, dứt lời ông ta ho khan một tiếng, sau đó lấy tay chỉnh lại cà vạt rồi bước ra khỏi lớp. Lúc này, thầy chủ nhiệm đập mạnh tay xuống bàn ra hiệu im lặng. Không ai bảo ai im lặng vì họ đang đoán ai sẽ là gương mặt đại diện cho lớp. Hừm, ông ta đảo mắt xung quanh lớp rồi dừng lại ở chỗ 6 người bọn nó đang ngồi làm việc riêng lên tiếng. Phong, Yên, Mai, Dương, Huy, P, Anh, thầy thấy các em nên tham gia cuộc thi này. Các em nghĩ sao? Nó nghe vậy ngẩng đầu lên. Ánh mắt chứa vài phần thắc mắc, B, anh khẽ quay xuống giật giật tay nó hỏi, em sẽ tham gia, không, em không thích tham gia cuộc thi lần này, nó thẳng thừng trả lời cô nhưng nói to cho cả thầy nghe. Chị đang học cách kiệm lời AK, em cũng thế, bọn em đều không tham gia, Dương, mọi người trong lớp hết nuối tiếc đến phẫn nộ, họ cũng mong được tham gia, nhưng không được chọn. Huống gì được làm gương mặt tiêu biểu của lớp lại không đi. Như mấy năm trước còn là lớp 11A2 giành chiến thắng. Lớp của bà ả đó, ông thầy chủ nhiệm cứng họng, đúng là nhà có quyền thế mà. Dù tức nhưng ông vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, chỉ cần có một chút thái độ không phải là xác định tinh thần sẵn sàng cặp đất mà ăn. Lúc đó ngoài cửa nghe tiếng lộp cục của giày cao gót. Cả lớp ngoái lại nhìn. Trừ bọn nó, bước vào là nhỏ Linh, Huệ Lan và Kiều Mỹ. Linh khoanh tay ánh mắt đờ đẫn đá lườm nó rồi nói to cho cả lớp nghe thấy. Ba chúng tôi, ba hot girl của trường gửi lời thách đấu tới ba cô ta trong sự kiện mới của trường. Xong chỉ tay vào nó, Mai, Phương Anh, không tham gia coi như thua. Huệ Lan, rồi bà ả bỏ đi. Không quên hứa một cái rõ to. Phương Anh cảm nhận rõ cái lườm khó chịu của Kiều Mỹ. Cô cũng không biết mình đã làm gì có lỗi với nhỏ đó nhưng cũng không mấy để ý thầy. Chúng em sẽ tham gia cuộc thi lần này. Nhất định sẽ mang chiến thắng về cho lớp 11A1. Nó đứng dậy nhìn ông thầy và khẳng định, Nguyên đi thì tôi đi. Hắn, khỏi phải vòng vo, nói tuẹt ra là cả bọn đi luôn đi. Quy chẹp miệng rồi thở dài. Quyết định vậy đi, và đương nhiên là 6 người các em phải tự chuẩn bị cho phần thi. Bây giờ, ngồi chơi đi, ông ta ngán ngẩm nói xong thì xách cặp đi ra khỏi lớp. Coi như tiết này trống, giờ về tầm 11 rưỡi. Theo đề nghị của cô thì cả bọn sẽ đến biệt thự TMT để ăn trưa và tập nhảy cho tiết mục văn nghệ của cuộc thi. Bọn nó và bọn hắn đi xe riêng. Trên đường về nhà nó hỏi cô nhưng mắt vẫn dán ra cửa sổ ngắm đường xá. Bây giờ chị ở đâu? Khách sạn, hay tí chị chuyển đến biệt thự của hai đứa? Cô tựa đầu vào ghế xe nhắm mắt thả lỏng. Úc cầm, vậy cũng tốt, nó, mà sao chị biết bọn em ở đây? Nhỏ Mai nhìn Phương Anh hỏi. Chính nhỏ cũng cảm thấy khó hiểu với bà chị này. Cô thản nhiên trả lời như đó là điều hiển nhiên. Điều tra từ rách, à, nhỏ chỉ à một tiếng rồi quay mặt đi. Gật gật cái đầu, nó bên cạnh đã ngủ lâu rồi. Đầu dựa vào cửa kính. Đúng là đi đâu cũng ngủ được. Nhớ người ta bắt cóc cũng chẳng biết. Lúc ấy Phong làm anh hùng rơm, cô nghĩ thầm cho đứa em trẻ con này, vốn từ nhỏ đã là một người có tính hiếu kỳ nên chuyện gì cũng biết. Kể cả chuyện của nó và hắn, cô hỏi từ ba ma nó, nhưng B, anh cũng mong nó và hắn thành đôi, là chị em họ nhưng hết mực yêu thương nó, và cả Mai nữa, tuy không phải máu mủ ruột già nhưng lâu ngày coi như em ruột luôn. Chỉ cần nhìn hai đứa nó hạnh phúc ắt hẳn cô cũng sẽ rất vui. Xong nhắm mắt thả lỏng người theo dòng suy nghĩ, cách chương.